Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 589, tiện nhân này quả nhiên là cái có thủ đoạn. Lê Bắc Niệm đằng sau có người đi tới. Hỏi: Quen biết sao? Lê Bắc Niệm cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Không nghĩ tới vừa quay đầu lại vậy mà phát hiện là Lưu Vĩ. Trông thấy Lưu Vĩ thời điểm, Lê Bắc Niệm giật nảy mình, trực tiếp đem cái chén đậy lên, nói: Là bằng hữu ta. Cái nào là bằng hữu của ngươi? Lưu Vĩ hỏi. Lê Bắc Niệm yên lặng nhìn thoáng qua, thầm nghĩ trong lòng, cái nào cũng là, hơn nữa không riêng gì như thế, bọn họ trông thấy nàng đều còn đến kêu lên một tiếng tẩu tử đâu. Chỉ là Lê Bắc Niệm lại là căn bản cũng không biết bọn họ thế mà lại là cây dây gai, đặc huấn đội ngũ. Mặt đối với Lưu Vĩ cái này câu hỏi, Lê Bắc Niệm ho nhẹ một tiếng, nói: Nhận biết mấy cái. Lưu Vĩ gật gật đầu, nhỏ giọng nói: Vậy thật tốt, để bọn hắn ra tay đừng quá nặng. Một đám cẩu thả đàn ông luyện binh, khẳng định cũng là hướng hung ác luyện. Đặc thù binh chủng càng không cần phải nói, vậy khẳng định cũng là ra tay cực nặng cực nặng. Lưu Vĩ tuy nói bình thường cũng tùy tiện, nhưng là thân thể thật sự là không như vậy chịu được quá lớn phụ tải. Lê Bắc Niệm cũng có chút run rẩy, thầm nói, hẳn là sẽ không quá nặng mới đúng. Dù sao, tốt xấu nàng cũng là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp lão bà. Tuy nói là ẩn cưới đi, nhưng đám gia hỏa này đều là biết rõ. Lưu Vĩ trông thấy nàng bộ dáng như vậy, bật cười, vậy được a, nếu là ra tay nặng, ta nhưng tìm ngươi tính sổ. Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút oan uổng, lên tiếng cãi lại vài câu, ngược lại đưa tới Lưu Vĩ nụ cười. Lưu Vĩ ở nơi này một nhóm người bên trong vốn là lớn già, giờ này khắc này cùng Lê Bắc Niệm đứng chung một chỗ, không ít người ánh mắt đều rơi xuống Lê Bắc Niệm trên người. Trong đó một ánh mắt tràn đầy oán hận. Lê Tuyết Tình nắm chặt trong tay túi sách, trong đáy mắt tất cả đều là không cam lòng. Tiện nhân này quả nhiên là cái có thủ đoạn. Ở trong thời gian ngắn như vậy, liền đã câu được Lưu Vĩ. Lưu Vĩ là có tiếng không dễ chọc cùng mạnh mẽ, nói chuyện giọng lớn, thủ đoạn cũng đủ cứng. Người bình thường từng cái đều chỉ có thể nịnh bợ liền nịnh bợ. Liền xem như nịnh bợ không lên, cũng tận lực không đắc tội. Lê Tuyết Tình đang bị Phương Chi Lễ cảnh cáo về sau, cũng là ý nghĩ như vậy. Nguyên lai tưởng rằng nàng khẳng định như vậy khinh thường tại nói với bất kỳ người nào mà nói. Không nghĩ tới mới vừa tới đây ngày đầu tiên đây, liền cùng Lê Bắc Niệm thân nhau. Lời đồn cũng là giả. Lê Bắc Niệm nói chuyện với Lưu Vĩ thời điểm, liếc về Lê Tuyết Tình ánh mắt, lúc này liền nghĩ đến trước mấy ngày tại lễ ra mắt bên trên nàng xem thấy mình thời điểm cái kia mộng bức ánh mắt. Lê Bắc Niệm suy nghĩ một chút, tâm tình cũng là 10 điểm thư sướng. Rất nhanh, Cố Minh Dã dẫn đội ngũ đi lên tự giới thiệu, nói quy tắc, cùng phân phối tổ giáo khác quan. Người tới hơi nhiều, khoảng chừng 20 cái. Bởi vì thời gian ngắn, lại phải có hiệu quả, là lấy một người mang nhiều người như vậy, rất hiển nhiên là không thể nào. Nói xong đặc huấn, chính là muốn luyện đến tinh. Luyện được ổn, Cố Minh Dã nói rõ tình huống về sau, liền tuyên bố, một tổ 3 người, phân biệt từ Lương Tuần, Vương Dược Thắng, Mã Lâm, Hà Vĩnh Văn, Trương Kính, Trung Tây An, đến mang dẫn các ngươi. Bị điểm đến danh tự đã ra khỏi hàng, đứng thẳng nhìn về phía trước, Dương Đại Vũ dẫn đầu Khương Thuần cùng Lưu Vĩ. Nghe nói đây là hai cái nhân vật chính, cho nên phải đặc thù đối đãi. Cố Minh Dã thanh âm vang dội, mà ta còn có những công việc khác, sẽ chỉ ngẫu nhiên đến một chuyến, sẽ cơ động thay mặt ban, có ý kiến gì hay không? Phía dưới một mảnh to trả lời, không có. Rất tốt, Cố Minh Dã quét vòng tuyên bố, hiện tại các ngươi có thể tự mình lựa chọn huấn luyện viên, 3 người một tổ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http